Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 816 rằng co nửa năm. Hải Mã Yêu Thánh mang theo một đội hơn 10 tên yêu thánh trở về yêu giới hạm đội. Sắc mặt hổ thẹn, hướng Man Hoang Cổ Ngạc phục mệnh, giới chủ, thuộc hạ không có năng lực, không thể chặn giết đối phương thánh tôn. Man Hoang Cổ Ngạc sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa trách chúng nó. Này thập châu tiên cảnh thánh tôn vô cùng xảo quyệt, không thể đánh giá thấp bọn hắn cá nhân thực lực chiến đấu. Hôm nay chư quân mỏi mệt, lại chỉnh đốn một phen, ngày mai tiếp tục phái ra yêu thánh, đi tập kích Huyền Châu Đại Lục Tu Tiên Quốc. Ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn như thế nào trọng thi cố kỹ. Hắn tận mắt quan chiến, biết cũng không phải là Hải Mã Yêu Thánh chờ không có năng lực. Thật sự là đầu kia quỷ nghiêu quá giảo hoạt, kim giác dê quái nhất thời chủ quan, đánh giá thấp đối thủ thực lực, mà lại đối thủ cũng mai phục một đội thánh tôn viện binh. Được tiện nghi liền chạy, cũng không ham chiến. Này lệnh yêu giới thánh tôn khó mà đem chiến đấu mở rộng, từ đó dẫn phát một trận đại quyết chiến. Đúng, giới chủ, chúng yêu thánh nhóm đều là trong lòng rất hận, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng lĩnh mệnh. Bầu trời, hai đạo màu vàng hào quang bay lượn mà qua, rất nhanh trở về Côn Lôn thành lũy. Ano, Huyền Vũ cùng Quỳ Nghiêu, theo hai cái kim ô trên lưng nhảy xuống. Hai cái kim ô thu lại cánh chim, hơi lắc người hóa thành trang lục y cùng A Sửu. Kim ô thánh tôn tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí so Tất Phương dạng này cao đẳng dực tộc còn càng nhanh. Bình thường yêu thánh căn bản đuổi không kịp. Lão tử trở về a. Ha ha ha ha, xem đây là cái gì? Yêu giới thánh tôn chỉ đến như thế. Lão tử một đao một cái, chảm giết bọn hắn một tên thánh tôn. Quỷ Nghiêu dẫn theo kim giác dê quái đầu, đắc ý phi phàm, này chỉ sợ là thượng cổ yêu giới cùng thập châu tiên cảnh chúng thánh khai chiến đến nay, chém giết tên thứ nhất thánh tôn, có thể nói là công đầu một kiện. Chỉ là kim giác dê quái một đôi kim giác, liền có giá trị không nhỏ, chính là phẩm giai không sai ngũ giai thánh vật. Tô Trần cũng cười nói, Quỷ Nghiêu huynh chém giết một tên địch quân thánh tôn, trận đầu lập công, làm thưởng hương hỏa 1 tỷ. Theo ta người giới chủ này hương hỏa thu nhập bên trong. Cho Quỷ Nghiêu huynh, lần này Man Hoang Cổ Ngạc ăn phải cái lỗ vốn, sợ là không chịu từ bỏ ý đồ, sẽ còn tiếp tục phái ra yêu thánh phát động tập kích. Tiếp tục nhìn chằm chằm yêu giới quân động tĩnh. Một khi chúng nó xuất động, liền phái ra tiểu đội thánh tôn đi chặn giết. Sinh Châu hơn 30 tên thánh nhóm nghe vậy đều hâm mộ, rối rít nói chúc. Hương hỏa 1 tỷ không coi là nhiều, cũng là 10 khối hương hỏa gạch đen, nhưng cùng những cái kia thiếu khuyết hương hỏa thánh tôn tới nói, cũng xem như có chút phong phú. Quỷ Nghiêu lão đệ, lần sau hai chúng ta cùng đi giết thống khoái. Hai chúng ta cái hợp lại, bình thường 4-5 cái thánh tôn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Giao Ngao cười nói, ta cũng đi, chúng ta mấy cái dứt khoát tổ một tiểu đội, đi các châu săn giết lạc đàn yêu giới thánh tôn. Tất Phương vội vàng nói, chúng thánh nhóm sĩ khí tăng vọt, đều là sốt ruột khiêu chiến. Ngày kế tiếp, bọn hắn quả nhiên lại phát hiện Man Hoang Cổ Ngạc phái ra một tên yêu thánh đi tập kích quấy rối Huyền Châu Đại Lục Tu Tiên Quốc. Hơn phân nửa là trọng thi cố kỹ, mong muốn dẫn dụ Côn Lôn bên trong pháo đài thánh tôn nhóm đi ra đánh một trận. Giới chủ, nhiệm vụ lần này để cho chúng ta Sinh Châu thánh tôn đi thôi. Lần này, Sinh Châu thánh tôn nhóm dồn dập chủ động xin đi giết giặc. Một bộ kích động chi sắc, muốn đi chém giết yêu giới thánh tôn. Quỷ Nghiêu trận đầu báo cáo thắng lợi, để bọn hắn lá gan lớn lên, lòng sinh chiến ý, Tô Trần nhường Vương Tử Dương tiếp thay mình, chỉ huy Sinh Châu Trung Thánh tiếp xuống cỡ nhỏ chặn đường hành động. Mà Tô Phủ Trung Thánh thì làm viện binh, tiến hành tiếp ứng, đại chiến trong thời gian ngắn không đánh được. Tiểu quy mô chiến đấu cũng không cần Tô Trần đi hao tâm tốn sức. Dù cho có một hai vị thánh tôn bỏ mình, cũng vô thương toàn cục. Tô Trần một mực tại suy tư, như thế nào mới có thể chống cự thượng cổ yêu giới Trung Thánh. Gặp bọn họ trục xuất khỏi Thập Châu Tiên Cảnh, thế nhưng rõ ràng, trước mắt cũng vô lương sách. Tô Trần hỏi thăm Hỏa Phượng, có biện pháp hay không? Chịu, Hỏa Phượng nháy nháy mắt, thần thần bí bí nói, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, liền sẽ có biến hóa lớn, tự nhiên có chuyển cơ, đến tại biến hóa gì, nàng cũng không chịu nói. Chờ, Tô Trần nhíu mày, biến hóa gì, phải chờ tới nửa năm sau mới có thể xuất hiện, có thể là, hắn không đợi cũng không được, Thập Châu Tiên Cảnh thực lực không đủ, thế cục bây giờ chỉ có thể kiên trì, nhịn đến Thập Châu Tiên Cảnh thủ thắng mới thôi. Tô Trần dứt khoát tại Côn Lôn bên trong pháo đài tu luyện. Chỉ cần thượng cổ yêu giới vô phương công phá 3 tòa chiến đấu thành lũy phòng ngự, như vậy chúng nó liền vô phương triệt để phá tan Thập Châu Tiên Cảnh. Hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Chiến đấu đánh càng kịch liệt, tu vi cảnh giới càng ngày càng trọng yếu, không thể mảy may lười biếng. Chính mình cái này giới chủ thực lực mạnh mẽ hay không mới có thể quyết định kẻ thắng lợi cuối cùng. Nếu như mình nguyện ý xuất chiến, Man Hoang Cổ Ngạc chắc hẳn nhất định sẽ ứng chiến. Hai tên giới chủ ở giữa có khả năng một trận sinh tử, quyết định lần này giới chiến thắng bại. Giết chết Man Hoang Cổ Ngạc, thượng cổ yêu giới nhất định đại loạn. Thế nhưng Tô Trần không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Man Hoang Cổ Ngạc dù sao cũng là thượng cổ yêu giới giới chủ, tu vi đã đi đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, còn đã từng có được lục giai phượng tê ngô thần mộc. Trong tay tất nhiên có chưa cường đại cỡ nào thánh thần đồ vật. Man Hoang Cổ Ngạc có thể hoàn toàn nhất thống thượng cổ yêu giới. Thực lực của nó, sợ là so Hoàng Tuyền Đạo Quân còn lợi hại hơn. Hoàng Tuyền Đạo Quân cũng vô cùng lợi hại. Đáng tiếc nó chẳng qua là thống nhất một phần nhỏ u giới thánh tôn mà thôi. Đại bộ phận u giới thánh tôn đều không phục tùng nó. Rõ ràng Man Hoang Cổ Ngạc thực lực còn tại Hoàng Tuyền Đạo Quân phía trên. Tô Trần tại không có đi đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới trước đó, cũng không muốn trực tiếp cùng Man Hoang Cổ Ngạc cái này thượng cổ yêu giới chi chủ đối chiến. Mặt khác thánh tôn chưa hẳn có nhiều như vậy nguyên khí tới tu luyện đạo thai chí bảo. Tô Trần đã là hóa thần tầng 5, Ô Nha Thần Chủy đã luyện thành. Trong tay hắn có rất nhiều hỗn nguyên đan, đã có khả năng bắt đầu tu luyện thứ 6 kiện nguyên thần đạo thai chí bảo. Nguyên thần đạo thai thất khiếu bên trong, tâm hồn, mắt khiếu, khẩu khiếu, da khiếu, thần niệm khiếu, này ngũ khiếu đều đã các dung hợp một kiện chí bảo. Phân biệt là vấn tâm thạch, trọng đồng mục, miệng quạ đen, huyền vũ giáp, ám thần tràng hạt, còn thừa lại tai khiếu, lỗ mũi này hai nơi, chưa dung hợp bảo vật. Bất quá, Tô Trần cũng không dự định tu luyện một hai kiện tăng cường chính mình thính lực, khứu giác bảo vật. Hai phương diện này năng lực mặc dù chỗ hữu dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tu tiên giới có không ít thánh tôn, căn bản không tăng cường những phương diện này năng lực. Đạo thai thất khiếu tất cả đều trực tiếp dung hợp sát thương pháp bảo, phòng ngự pháp bảo. Cuối cùng, tu tiên giả cần có nhất, cũng cường lực nhất bên trên thủ đoạn, vẫn là công cùng phòng. Ngoài ra năng lực đều là phụ trợ tác dụng, đặc thù công dụng. Tô Trần đạo thai đã có huyền vũ giáp cái này siêu cường phòng ngự loại đạo thai chí bảo. Một kiện có khả năng chống đỡ 4-5 kiện phòng ngự bảo vật. Lực phòng ngự tự nhiên không thiếu. lại có rất nhiều loại phụ trợ đạo thai chí bảo. Nguyên thần đạo thai thiếu sót duy nhất là sát thương năng lực. Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn dự định đem một thanh ngũ giai bí kim chi kiếm cùng với nguyên bộ thất bảo hồ lô tính là một kiện pháp khí, đều dung nhập đạo thai thất khiếu bên trong, lại thêm một đóa ngũ phẩm công đức kim liên dung nhập nguyên thần đạo thai, dùng tới bền bỉ tụ tập khí vận, trừ khử miệng quạ đen mang đến cho mình mặt trái tác dụng. Kể từ đó, chỉ là này ba kiện đỉnh cấp thánh vật, liền đầy đủ hắn tu luyện tới hóa thần kỳ 8 tầng cảnh giới. Đến mức hóa thần kỳ tầng cảnh giới cuối cùng, trước mắt cũng không vội, đến lúc đó lại nhìn có hay không có thích hợp bảo vật. Dung nhập nguyên thần của mình đạo thai, thoáng qua chính là hơn nửa năm trôi qua. Tô Trần tại Côn Lôn bên trong pháo đài tu luyện đạo thứ 6 thai chí bảo bí kim chi kiếm. Chúng thành nhóm thì theo bên trong pháo đài ra ngoài, thay nhau xuất kích, trước đi quấy rối yêu giới quân. Thượng cổ đại quân yêu giới chia binh tập kích Thập Châu Đại Lục. Khắp nơi khói lửa tràn ngập, chiến hỏa cơ hồ đốt lần tất cả tu tiên quốc gia. Thập Châu tiên cảnh từng cái đại lục tu tiên quốc gia tại yêu giới tập kích dưới, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thế nhưng thượng cổ đại quân yêu giới cũng không tốt đẹp gì. Tổn thất đồng dạng to lớn, đại quyết chiến không thể bùng nổ. Tất cả đều là top 5 top 3 thánh tôn quyết đấu cỡ nhỏ tao ngộ chiến. Đánh lén chiến, các có thương vong, chiến đấu như vậy bên trong, yêu giới thánh tôn cũng không giữ lấy ưu thế. Đơn giản là so với ai khác, tu vi cảnh giới càng cao, người nào sức chiến đấu cường hãn hơn. Thập Châu tiên cảnh trung thánh mặc dù là một đám ô hợp, thế nhưng cá nhân năng lực chiến đấu cũng không yếu nhỏ. Vì thủ vệ từng cái đại lục, thủ vệ chính mình tu tiên quốc gia, bọn hắn dĩ nhiên nguyện ý toàn lực ứng phó. Kết quả nửa năm trôi qua, thượng cổ yêu giới cùng Thập Châu tiên cảnh đều riêng phần mình tổn thất hơn 20 tên thánh tôn, cùng tính ra hàng trăm nguyên anh tu sĩ. Cái này khiến man hoang cổ ngạc hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhiều lần mời Tô Trần một trận chiến, muốn tìm được cơ sẽ trực tiếp thủ tiêu người giới chủ này. Đáng tiếc Tô Trần mỗi lần đều chỉ trả lời một câu, đối đãi ta hóa thần đỉnh phong sẽ cùng cổ ngạc giới chủ một trận chiến. Ngoặc kép, quả thực là nắm man hoang cổ ngạc cho nén trở về. Đốc chiến yêu nguyệt tông hộ pháp kim tình thần tôn đối với cái này càng là không vừa lòng. Dạng này đánh xuống, lúc nào mới có thể bắt lại Thập Châu tiên cảnh giới chủ vị trí? Yêu nguyệt tông vô cùng cần thiết mau sớm bắt lại Thập Châu tiên cảnh giới chủ, để tránh vấn đạo tông cùng thần ma tông xuất binh can thiệp. Tự nhiên đâm ngang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,